Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, quái dị cửa đá. Nhà A, vị đại thẩm này, mất hết mặt mũi trước A. Vương Thần liếc qua lục y nữ tử trán vết thương, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi, lục y nữ tử cắn nát răng ngà, dùng sức rung động mấy cái trường kiếm. Cảm giác của mình kiếm thật giống như bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy. Không nhúc nhích tí nào. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Vương Thần hơi dùng lực một chút, liền đem đối phương trường kiếm nắm trong tay. Cũng nói với nàng một câu. Người dám giết ta. Ta là thái sử nhà người. Giết ta ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đã mất đi trường kiếm. Lục y nữ tử kinh hoàng. Nàng chỗ nào vẫn không rõ thế cuộc trước mắt. Tại cái này không linh chi địa, chính là 100 cái nàng buộc chung một chỗ, cũng không phải thiếu niên ở trước mắt đối thủ. Vậy thì thế nào? Ta giết chính là các ngươi thái sử nhà người. Vương Thần khinh thường, lại đi về phía trước hai bước. Ngươi sẽ hối hận. Tiểu tử, hôm nay xem như ta cắm. Không dùng đến nhiều, phốc thử. Vương Thần trường kiếm lắc một cái, quán xuyên lục y nữ tử hợp lý ngực, đánh gãy nàng. Đối với địch nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ không có lòng nhân từ. Giết chết đối phương về sau, Vương Thần tiện tay lấy xuống nàng túi chữ vật. Bởi vì không có linh khí, túi chữ vật mở không ra. Hắn dứt khoát trực tiếp thắt ở cái hông của mình. Thanh kiếm này ngươi cầm phòng thân. Vương Thần đem trong tay kiếm đưa cho Lãnh Nguyệt, cũng nói với nàng. Hiện tại chúng ta không đi ra sao? Lãnh Nguyệt nhíu mày, nàng không muốn đợi tại cái này không linh chi địa, bởi vì không có linh khí, để nàng cảm giác rất không thoải mái. Vương Thần cười một tiếng, nói, nơi này là không linh chi địa. Đã xuống tới, liền bốn phía nhìn xem, không nói được có cái gì bảo bối. Tốt a, Lãnh Nguyệt bốn phía nhìn một chút, khẽ gật đầu. Vương Thần trước kia từng tại nơi này gặp được ngũ giai ma giao. Lúc ấy bởi vì có Trương Tâm Du ở đây, hắn cũng không có mạo hiểm xuống tới không linh chi địa. Bằng không, chỉ bằng vào nhục thân, tại không linh chi địa, hắn không sợ ngũ giai yêu thú cấp cao. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Vương Thần chỉ vào phương bắc một cái phương hướng, đối Lãnh Nguyệt mở miệng. Hắn tại hạ tới thời điểm, phương bắc là một cái vách núi, đến xuống mặt về sau, vách núi nhưng không thấy, hắn cảm giác bị phương bắc khác thường, cho nên muốn đi thăm dò một chút. Mưa lạnh lau khô trên thân kiếm vết máu, lập tức đuổi theo Vương Thần bước chân. Rầm rầm rầm, Vương Thần tại cùng một đầu ngũ giai trung cấp vằn đen rực hổ vật lộn. Vằn đen rực hổ toàn thân tử sắc lông, bên trên có màu nâu đen hoa văn. Phía sau có hai cánh, bởi vậy có thể chỉ có xuất nhập không linh chi địa. Nhục thân của nó cũng cực kỳ kiên cố. Vương Thần dưới chân chạm trên mặt đất một cái, mạnh mẽ thân thể, nhảy lên vằn đen rực hổ phần lưng. Hai cánh tay hắn triển khai, một tay bắt lấy một con vằn đen rực hổ cánh, có chút dùng sức, xẹt xẹt, vằn đen rực hổ bên trên hai cánh liền bị hắn đồng thời xé rách hạ rồi. Nhục thân của nó mặc dù cường hoành, nhưng là tại Vương Thần trong tay, vẫn là không chịu nổi một kích. Ngào ô, vằn đen rực hổ bị đau, gầm thét rơi trên mặt đất. Vương Thần tiện tay vứt bỏ kiếm xỉ hổ hai cánh, bước đi như bay, hướng về phía trước đạp nhẹ hai bước, trùng điệp một cước, điểm tại rất hoa văn rực hổ trên đầu phương. Vằn đen rực hổ đầu nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Óc bắn tung tóe, to lớn tử thi ngã xuống đất, giết chết vằn đen rực hổ về sau. Vương Thần mang theo Lãnh Nguyệt tiếp tục hướng phương bắc tiến lên. Trên đường gặp được không ít nhục thân cường thịnh yêu thú, đều bị hắn dễ như trở bàn tay tay không xé rách. Ngũ giai cao cấp yêu thú, ngược lại là tại không có đụng phải. Nơi này yêu thú mạnh mẽ nhất, cũng chính là ngũ giai trung cấp yêu thú. Tên biến thái này. Lãnh Nguyệt cùng ở phía sau hắn, ngược lại là vô cùng an toàn, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Chanh chanh chanh, một con ngũ giai trung cấp liệt địa ưng, quanh quẩn trên không trung, dương cánh, từng có trăm trượng lớn nhỏ. Nó đen nhánh lông vũ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra kim loại tính chất quang trạch. Đen nhánh sắc nhọn song chảo, giống như thép câu, tản ra lạnh thấu xương mang, tựa như ô kim đúc kim loại. Ly, sắc nhọn tiếng kêu, xé rách không gian, nó đem vương thần hai người trở thành con mồi. Xoay quanh vài vòng về sau, liền đối với hai người phi thân đập xuống. Loại này hung cầm, ở chỗ này tuyệt đối là bá chủ tồn tại. Nó một đôi móng vuốt thép, có thể nhẹ nhõm xé rách hạ phẩm pháp khí. Tại cái này không linh chi địa, chính là linh thủy 9 tầng võ giả. Gặp được loại sinh vật này, cũng tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ô ô ô, hung cầm chưa đến tốt, liền dẫn ra một trận kịch liệt cương phong. Đem mặt đất đá vụn đều thổi đến bắn tóe bốn phía. Hai người quần áo, cũng đi theo hoa hoa tác hưởng. Bén nhọn lợi chảo, thẳng chạm đất bên trên hai người. Độ phàm, muốn chết, vương thần dương mắt nhìn trời. Thả người bay vào không trung. Cương mãnh đạo cực hạn một quyền. Nghênh kích hung cầm cự chảo. Hào quang màu tím vờn quanh thần quyền. Như một vòng cỡ nhỏ tử nhật. Hắn nhỏ bé thân hình. Cùng cự chảo căn bản kém xa, cả người đều bị cự chảo bao phủ lại. Răng rắc, liệt địa ưng móng vuốt thép trực tiếp nổ tung, bị vương thần quyền kình đánh cho vỡ nát. Ly, liệt địa ưng kêu thảm một tiếng, nghĩ không ra cái này nhân loại nho nhỏ thế mà cường đại như vậy. Nó biết không phải là đối thủ, hai cánh chấn động, bay thẳng chân trời, muốn chạy trốn, cho ta xuống đây đi. Vương thần hét lớn một tiếng, một con tử sắc che trời bàn tay to dáng lâm liệt địa ưng trên không, giống bắt gà con đồng dạng sách ở cổ của nó, mang theo nó hướng mặt đất đập tới. Phanh phanh phanh, tử sắc che trời bàn tay to, mang theo to lớn liệt địa ưng, tại màu đen nham thạch trên mặt đất, hung ác luân động, màu đen lông vũ đầy trời huy sái. Cứng rắn nham thạch bị cứng rắn ném ra từng cái hố sâu to lớn. Sau một lát, bàn tay lớn màu tím tiêu tán. Liệt địa ưng thoi thóp. Lập tức chết đi. Đây là hắn lấy nhục thân diễn hóa tiểu thần thông. Bởi vì đến linh hải cảnh, địch nhân của hắn đều là linh thủy cảnh võ giả. Đều có võ ý bằng thân. Có thể nhẹ nhõm phá mất hắn tiểu thần thông. Cho nên hắn trên cơ bản không có làm sao động tới. Hôm nay lấy ra đối phó liệt địa ưng, không có gì thích hợp bằng. Lại đi một khoảng cách, phía bắc xuất hiện một đạo vách núi, thành 90 độ đứng thẳng tại trong thâm uyên. Vách núi bóng loáng, đồng dạng là màu đen nham thạch. Vương thần, ngươi nhìn nơi đó, đó là cái gì? Lãnh Nguyệt chỉ vào xa xa vách núi dưới chân, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ồ, kia là thế nào, thấy giống như là nhân loại đã từng ở lại địa phương. Vương thần dương mắt nhìn lại, nhưng gặp vách núi phía dưới cùng có một cái đen nhánh sơn động. Trong sơn động có lấp kín cũ nát cửa đá hình dáng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Vương thần hứng thú, nhanh chân hướng cửa đá đi tới. Quả nhiên, thật có cường giả ở chỗ này ở lại qua. Hai người liếc nhau, Lãnh Nguyệt mở miệng nói. Vương thần gật đầu, nhìn kỹ một chút, cái này cửa đá, nó là đóng, khe cửa bên trên lớn một tầng xanh biếc rêu xanh, chính là tầng này rêu xanh, mới có thể nhìn từ đằng xa đến cửa đá hình dáng. Có thể nhìn thấy ra, cánh cửa này đã rất lâu không có bị mở ra qua. Không có đạo lý nha, nơi này nhiều như vậy yêu thú, bọn chúng làm sao không mở ra tòa này cửa đá nha. Thật kỳ quái, Lãnh Nguyệt nhíu mày, cùng vương thần thời gian chung đụng lâu, nàng cũng tương đối nhiều một chút, không giống nguyên lai lãnh đạm như vậy. Vương thần gật đầu, hắn cũng minh bạch Lãnh Nguyệt ý tứ. Yêu thú mặc dù trí lực rất thấp, nhưng là đây là nhân công kiến tạo cửa đá, bọn chúng vẫn có thể phân biệt ra, vì cái gì cửa chưa từng mở ra. Mặc kệ, ta thử một chút có thể hay không mở ra. Vương thần nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không tại rông dài, trực tiếp đem mình tay đặt tại trên cửa, dùng sức đẩy một chút. A, thật nặng cửa đá, vương thần hơi kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng đẩy, cũng có ngàn vạn cân khí lực, thế mà không có mở ra cửa đá. lại đến. Hai tay của hắn bên trên bạo một tầng hào quang màu tím nhạt. Hai cánh tay đồng thời đặt tại trên cửa đá. Dùng sức đẩy một chút. Cửa đá vẫn là không nhúc nhích. Cái này cửa đá không khỏi cũng quá nặng đi. Lãnh Nguyệt trừng to mắt. Lấy nàng đối vương thần hiểu rõ. Đừng nói một đạo cửa đá. Hắn như vậy dùng sức. Chính là một tòa núi nhỏ cũng có thể đẩy ra. Trách không được không có yêu thú có thể mở ra tòa này cửa đá. Đây cũng quá nặng. Vương thần khẽ lắc đầu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì không có yêu thú có thể đẩy ra cửa đá. Đừng nói là ngũ giai yêu thú cấp trung. Chính là ngũ giai yêu thú cấp cao cũng không có khả năng mở ra tòa này cửa đá. Người cũng mở không ra sao? Lãnh Nguyệt ánh mắt nhìn về phía vương thần. Thần sắc có chút quái dị. Mở cho ta. Vương thần hét lớn một tiếng. Không để ý đến Lãnh Nguyệt. Hai tay đặt tại trên cửa đá. Đạo đạo sáng chói tử mang ở trên người hắn bạo. Hào quang chói mắt. Sáng mù mắt người. 50 tượng chi lực tuôn ra. Tác dụng tại trên cửa đá. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh truyền đến. Đá núi chấn động. Phảng phất trời đất sụp đổ. Toàn bộ vực sâu đều tại kịch liệt oanh động. Cửa đá chậm rãi bị đẩy ra một tia khe hở. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ đều bị đẩy ra. Mở. Vào xem. Hai người sắc mặt vui mừng. Cất bước đi vào trong cửa đá. Khụ khụ. Cái này cần bao lâu chưa từng mở ra rồi. Vương thần phẩy phẩy cái mũi. Một cỗ mục nát hương vị. Trong cửa đá lan tràn ra. Sau khi đi vào. Không gian bên trong không lớn. Chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ. Giống một cái phòng. Gian phòng cuối cùng. Là một cái cầu thang. Chỉ có 9 tầng bậc thang. Nấc thang cuối cùng. Là một cái đen như mực sơn động. Trong phòng trống rỗng. Nguyên lai có một ít bằng đá cái bàn đồ dùng trong nhà. Đại bộ phận đã phong hóa. Tổn hại không còn hình dáng. Nơi này nhất định đã từng là cái nào đó cường giả động phủ. Lãnh Nguyệt mở lời nói. Vương thần gật đầu. Chỉ bậc thang. Nói. Đi. Chúng ta vào xem. Tốt. Lãnh Nguyệt trước một bước phóng ra. Từng bước một 10 bậc mà lên. Ai nha. Đi đến tầng thứ 3 nấc thang thời điểm. Nàng bước chân một cái lảo đảo. Đăng đăng lui lại. Lại từ trên thềm đá lui xuống tới. Thế nào? Vương thần nhìn thoáng qua thềm đá. Không có hiện dị thường. Hắn mở miệng hỏi. Trên thềm đá có quái dị trọng lực. Ta nhất thời không tra. Bị đẩy xuống tới. Lãnh Nguyệt nhìn đồng dạng sơn động. Mở miệng nói. Trọng lực. Vương thần hơi kinh ngạc. Nói. Lại đi thử một chút. Lãnh Nguyệt gật đầu. Lần nữa hướng trên thềm đá cất bước. Một bước. Hai bước. Ba bước. Đi đến bước thứ 3 thời điểm. Nàng thân thể mềm mại có chút dừng lại. Tiếp lấy dùng sức đạp một cái. Liền đạp lên tầng thứ 4 bậc thang. Thật nặng. Lãnh Nguyệt thân thể run nhẹ nhẹ. Nàng hít sâu một hơi. Lần nữa phóng ra một bước dài. Ầm ầm. Đăng đăng đăng. Không chờ nàng leo lên tầng thứ 5 bậc thang. Liền trực tiếp từ trên bậc thang lần nữa bay ngược xuống dưới. Ta không thể đi lên. Lãnh Nguyệt có chút nhụt chí. Nhìn thoáng qua 9 tầng bậc thang. Hiện lên một tia cảm giác bất lực. Chỉ là tầng thứ 5 bậc thang. Nàng liền lên không đi. Đằng sau bên trên bậc thang khủng bố đến mức nào. Có thể nghĩ mà là. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.